Những tờ báo xem khi tôi còn nhỏ có nội dung gì tôi không còn nhớ nổi, nhưng nó đã mở ra cánh cửa trí tuệ trong tôi, đã nâng cao khả năng lĩnh hội của tôi với các con chữ, đã dẫn tôi vào thế giới kỳ diệu của các con chữ, từ đó không thể thoát ra được nữa. Hãy nhắc đến việc học tập, chúng ta thường nghĩ đến trường học và sách vở. Không thể phủ nhận, trường học là một môi trường học tập rất tốt, sách vở cũng là nơi khởi nguồn của tri thức. Nhưng học tập không chỉ thông qua sách vở, không chỉ được tiến hành ở trường học. Cuộc sống ở mọi nơi đều là môi trường có thể học tập có thể tiến hành ở mọi nơi. Đọc báo cũng chính là một phương thức học tập rất tốt, nó có thể mở rộng tầm nhìn của chúng ta, có thể làm phong phú cuộc sống của chúng ta, vun đắp tâm hồn của chúng ta. Quá trình học tập chính là quá trình trưởng thành, đặc biệt là những năm tháng tuổi thơ, hình thành cho trẻ thói quen đọc báo, trẻ có thể thu được lợi ích suốt cuộc đời. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Cho trẻ cảm nhận được niềm vui khi đọc báo. Sở dĩ trẻ thích chơi các trò chơi là bởi vì các trò chơi có thể làm trẻ cảm thấy vui. Như vậy, muốn làm trẻ thích đọc báo cũng phải cho trẻ cảm nhận được niềm vui khi đọc báo. Đầu tiên, người cha phải cổ vũ, động viên trẻ. Đặc biệt là khi trẻ nói với chúng ta những cảm nhận khi đọc báo, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội động viên trẻ. Tiếp đó, chúng ta phải cho trẻ cơ hội cảm nhận niềm vui của việc đọc báo. Ví dụ như, cho trẻ tham gia các cuộc thi về hoạt động đọc báo. Khi trẻ có một số thu hoạch, phải kịp thời khẳng định trẻ. Hơn nữa, khi trẻ chăm chỉ đọc báo, chúng ta không được làm phiền trẻ, càng không được đưa ra một số yêu cầu với trẻ dựa vào hứng thú của chúng ta. Bởi lúc này, trẻ đang say mê tận hưởng niềm vui của việc đọc. Điều bạn phải làm là chia sẻ niềm vui này, chứ không phải là phá vỡ môi trường đọc của trẻ. Ngoài ra, khi trẻ nói với chúng ta niềm vui và thu hoạch của trẻ từ việc đọc báo, chúng ta nhất định phải tỏ ra vui mừng như trẻ, chia sẻ thành quả của việc đọc với trẻ. Như vậy sẽ làm trẻ có cảm giác thành công, đồng thời sẽ càng có hứng thú với việc đọc báo. Từ sau khi quốc chức lên tiểu học, tôi đã đặt mua cho con báo ngữ văn, báo nhi đồng. Có lúc muốn khuấy động không khí, chúng tôi cùng đọc với nhau như một trò chơi. Ví dụ như, có một khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau đọc báo ngữ văn. Đầu tiên, tôi đề nghị mỗi người đọc một bài. Tuy con không phản đối, nhưng yêu cầu tôi đọc bài dài, con đọc bài ngắn. Tôi cố tình nói để tôi đọc bài ngắn, con đọc bài dài. Tranh luận không ngớt, con đề nghị chúng tôi oẳn tù tì. Sau đó, ai thắng thì đọc bài ngắn, ai thua thì đọc bài dài. Thời gian đó, con thường xuyên nói với tôi, cha ơi, chúng ta cùng nhau đọc báo nhé. Có lúc, chúng tôi căn cứ vào nội dung của bài báo để thảo luận, đưa ra cách nhìn của mình về bài báo đó. Quốc nhất thường có cách nghĩ riêng, cho dù có lúc nghe rất ngây thơ, nhưng tôi luôn giữ nguyên tắc tôn trọng con, luôn khẳng định việc con dám suy nghĩ, dám nói. Trong giai đoạn này, khả năng hiểu và phân biệt của Quốc nhất tăng lên rất nhanh. Nhiều khi nói ra những câu làm tôi rất ngạc nhiên, cảm thấy không giống như lời của con mình nói ra. Sau khi vào trung học cơ sở, Quốc nhất không chỉ hài lòng với việc đọc báo, con bắt đầu cắt báo, con cắt những bài viết mà mình thích, dán vào một cuốn sổ tuyển tập những bài viết hay, mỗi bài viết đều kèm theo lời bình luận. 2. Cho trẻ tham gia hoạt động của các tờ báo. Khi kỳ 1 của năm 2 kết thúc, báo Văn học tổ chức một hoạt động hỏi đáp kiến thức đọc báo, Quốc nhất liền tích cực tham gia hoạt động này, đồng thời nhận được giải thưởng của báo Văn học. Từ đó, con ngày càng thích đọc báo Văn học. Mỗi kỳ báo ra đều chăm chỉ đọc hết từng bài. Sau này lại tham gia một cuộc thi lớn về kiến thức đọc báo cũng nhận được giải thưởng. Con ngày càng tích cực đọc báo, đương nhiên tính tích cực này cũng thể hiện trong việc đọc sách. 3. Cho trẻ học cách gửi bài cho các báo. Lượng báo mà Quốc nhất xem ngày càng nhiều, con không cam tâm mãi mãi chỉ là một độc giả. Dần dần con có ý thức muốn gửi bài. Sau ngày con được học vượt cấp lên lớp 3, con liền nói với tôi, cha ơi, con muốn viết về những cảm nhận và quá trình con được học vượt cấp, sau đó nhờ tòa soạn in ra cho mọi người cùng xem. Nghe xong tôi rất vui, có ước muốn dùng chữ viết để biểu đạt, sau đó cho mọi người cùng xem, đây quả thực là một việc tốt. Thế là tôi tích cực ủng hộ và động viên Quốc Nhất. Hôm đó, Quốc Nhất viết rất lâu, đến khi ăn cơm đưa cho tôi bản thảo đầu tiên, tôi cầm lên xem, bài viết không dài lắm, khoảng 200-300 chữ, viết rất tỉ mỉ, quá trình được vượt cấp của bản thân và tâm trạng trong các giai đoạn, câu cú cũng lưu loát. Tôi gật đầu, bài văn này viết thật hay, đưa cho mẹ đánh vào máy tính, in ra để nộp cho tòa soạn. Quốc Nhất nghe xong rất vui, thế thì con có thể giống cha, có thể in bài của mình lên báo. Tôi nói, đúng vậy, tương lai con còn giỏi hơn cả cha. Quốc Nhất vui sướng nhảy lên, giục mẹ nhanh chóng đánh máy bài viết. Và ngày sau, tôi đem bài viết của mình và bài viết tôi vượt cấp rồi của Quốc Nhất đến tòa soạn của tờ Nhật báo Trường Xuân. Lúc đầu, ngày ngày Quốc Nhất đều hỏi tôi có tin gì chưa, sao dần dần quên mất việc đã từng gửi bài cho báo. Không lâu sau, tôi nhận được tờ báo của tòa soạn gửi đến, dở ra xem liền nhìn thấy bài viết của tôi, chính là bài viết nộp cùng với bài của Quốc Nhất. Không có bài của Quốc Nhất sao? Tôi lật đi lật lại những trang khác của tờ báo, sau khi xác nhận là không có, tôi cảm thấy hơi thất vọng. Tôi nghĩ hay là không nói với Quốc Nhất, bài viết của tôi được đăng rồi, bài của con lại không có động tĩnh gì, hay đợi thêm một thời gian nữa. Quốc Nhất tan học trở về nhà, nhìn thấy trên bàn có tờ báo, liền cầm lên xem. Khi nhìn thấy bài viết của tôi, Quốc Nhất liền ngẩng đầu lên nói với tôi, cha ơi, bài viết của cha được đăng rồi. Tôi ờ một tiếng, lo lắng tiếp theo con sẽ hỏi bài viết của mình sao lại không được đăng. Quốc Nhất lại nói, bài của con cũng được đăng rồi. Bài của con ư? Tôi lại hỏi, đúng vậy, đó chính là bài tôi vượt cấp rồi. Các bạn đều đã nhìn thấy. Tôi nghe xong, vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi báo của ngày nào? Quốc Nhất bối rối. Con cũng không biết, hôm nay mấy bạn nói với con, nhìn thấy bài viết của con trên báo, con cũng không hỏi là báo gì. Tôi nghĩ, cũng có thể là mấy hôm trước, tờ Nhật báo Trường Xuân đăng, không gửi tờ báo đến cho chúng tôi. Như vậy thì không được, đây là bài viết của Quốc Nhất. Bất luận thế nào cũng phải tìm được tờ báo này, thế là tôi nhanh chóng chạy đến quầy báo gần nhất để tìm. Điều đáng tiếc là chạy khắp các sạp báo cũng không tìm thấy báo đăng bài viết của Quốc Nhất. Tôi buồn bã trở về nhà, lại cầm tờ báo đăng bài viết của tôi lên. Quốc Nhất ngồi đối diện, tôi đột nhiên trao lên. Cha ơi, cha xem này, ở đây. Tôi nhanh chóng mở tờ báo mới phát hiện ra bài viết của hai cha con được đăng cùng ngày, chỉ có điều là được đăng trên hai mặt khác nhau. Tôi chỉ nhìn thấy bài viết của mình mà không phát hiện ra bài viết ở mặt sau, chính là kiệt tác của Quốc Nhất. Tôi tỏ ra vô cùng phấn khởi, Quốc Nhất cũng vô cùng vui mừng. Chúng tôi chụm đầu lại và đọc lại bài viết của Quốc Nhất, vừa đọc vừa khen ngợi. Con xem, con rất giỏi, bài viết đầu tiên đã được đăng rồi, mà con còn rất nhỏ. Khi cha vào bộ đội, cha mới bắt đầu viết, nhưng bài viết đó chỉ có mấy chục chữ, không bằng con bây giờ. Chuyện này có gì đâu, sau này con sẽ viết nhiều hơn, Quốc Nhất tự tin nói. Tôi nói, được đấy, chắc chắn là con làm được. Quả nhiên từ ngày hôm đó, Quốc Nhất rất có hứng thú với việc viết lách. Động lực cũng tăng cao, không cần tôi nhắc nhở và thúc giục, thường chủ động cầm bút lên, viết lại những cảm nhận của mình về cuộc sống. Tên con được in lên mặt báo là một động lực vô cùng mạnh mẽ. Sau này, con có không muốn viết cũng khó. Bạn có thể thử phương pháp này, bỏ công sức hướng dẫn trẻ viết một bài, giúp trẻ gửi bài viết đó đến tòa soạn. Nghĩ cách giúp trẻ đăng tải hoặc phát hành tác phẩm, tôi tin chắc rằng những bài viết tiếp theo không cần sự thúc giục của bạn nữa. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 3A của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt, tác giả Đồng Tử. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá phần 3A của quyển sách này, và ngay sau đây sẽ là phần 3B với mục đầu tiên, vui chơi cũng là bài tập của trẻ. Vui chơi cũng giống như một loại vitamin không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của trẻ. Nó là hoạt động trẻ thích nhất trong rất hoàn nhiều hoạt động, là hoạt động phù hợp giúp nhân cách của trẻ được phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Nhà giáo dục người Liên Xô Anton Makarenko, sinh năm 1888, mất năm 1939, đã từng nói vui chơi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của nhi đồng, có ý nghĩa quan trọng giống như mọi hoạt động, công việc và lao động của người lớn. Sau khi được sinh ra, ngay từ khi chưa biết nói chuyện và biết đi thì trẻ đã biết chơi rồi. Trẻ lớn lên cùng việc vui chơi. Vui chơi giúp trẻ học được rất nhiều kỹ năng, làm tư duy của trẻ phát triển, rèn luyện khả năng hoạt động và khả năng hợp tác của trẻ. Trong quá trình trẻ không ngừng chơi những món đồ chơi, những trò chơi mới mẻ, trẻ sẽ học hỏi được rất nhiều kiến thức, hình thành và phát huy khả năng sáng tạo. Vui chơi có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với quá trình trưởng thành của trẻ. Chơi không chỉ giúp phát triển thể chất, tâm lý mà còn có lợi cho việc học tập của trẻ. Những trẻ ở độ tuổi này có thể đạt được tri thức, bồi dưỡng tài năng nhờ hoạt động vui chơi. Vui chơi giống như một loại vitamin không thể thiếu được trong quá trình trưởng thành của trẻ. Nó là hoạt động mà trẻ thích nhất trong rất nhiều hoạt động, là hoạt động giúp nhân cách của trẻ được phát triển khỏe mạnh và toàn diện. Ở đâu chúng ta cũng có thể nhận ra rằng khi vui chơi, trẻ rất tập trung, rất vui vẻ. Tuy là trẻ đang chơi, nhưng giống như trẻ đang chăm chỉ làm một việc gì đó. Đối với trẻ, vui chơi không phải là một việc tùy tiện như trong mắt người lớn, mà nó như một hình thức làm việc nghiêm túc. Khi con gái quốc nhất của tôi 3-4 tuổi, con thường thích lấy gạo từ trong bao gạo ra, cho vào một cái bát. Mùa hè thích nghịch nước cho ướt cả người. Trong bếp thì thường xuyên thích gõ vào nồi, hứng thú với việc đóng mở cánh tủ, lấy đồ trong ngăn kéo ra rồi lại để vào, tháo dỡ những đồ chơi vừa mua. Tôi không hề ngăn cấm những hành vi phá hoại này của con, bởi vì sự trưởng thành của con cần sự vui chơi ấy. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Vui chơi có thể thúc đẩy sự phát triển cơ thể của trẻ. Trong xã hội hiện đại ngày nay, các phụ huynh thường không tiếc tiền mua cho trẻ các loại đồ chơi cao cấp như những loại đồ chơi kỹ thuật điều khiển bằng âm thanh, điều khiển bằng điện, đồ chơi điện tử. Các loại đồ chơi điện tử này tuy cung cấp cho trẻ nguồn thông tin lớn, nhưng cũng lại đem đến cho trẻ rất nhiều hiệu ứng không tốt. Đó là sự phát triển khả năng tưởng tượng và sáng tạo của trẻ bị hạn chế. Tính chủ động tích cực của trẻ không được phát huy hết. Thiếu đi môi trường trưởng thành trong mối quan hệ giao tiếp với mọi người, thiếu rèn luyện, tố chất cơ thể càng ngày càng kém. Mà trẻ cần có một thân thể khỏe mạnh, bởi vì sau này khi lớn lên, trẻ phải đối diện với một xã hội đầy tính cạnh tranh quyết liệt. Áp lực công việc học tập, tinh thần cũng rất lớn. Không có một sức khỏe và tinh thần khỏe mạnh thì làm sao có thể bước vào xã hội tham gia cạnh tranh. Đưa trẻ ra ngoài vui chơi có tác dụng tăng cường tố chất cơ thể của trẻ. Ánh sáng mặt trời, không khí là những nhân tố không thể thiếu trong môi trường tự nhiên. Trong không khí trong lành có đủ oxy, có thể thúc đẩy sự trao đổi chất, làm cho công năng của hệ hô hấp và tim mạch của trẻ được nâng cao. Trẻ ít khi bị ho, cảm cúm, khả năng miễn dịch mạnh lên. Do trẻ có những hạn chế vừa lứa tuổi, giới tính, sở thích, hứng thú không giống nhau, những trò chơi trẻ thích cũng không giống nhau. Chúng ta có thể tận dụng những bãi cỏ xanh, những sân chơi bằng phẳng, những nơi có môi trường không khí trong lành, đầy đủ ánh sáng để cho trẻ vui chơi. 2. Vui chơi có thể thúc đẩy sự phát triển trí năng của trẻ. Thông qua hoạt động vui chơi để phát triển khả năng cảm nhận và nhận biết của trẻ. Từ ngày được sinh ra, trẻ đã bắt đầu cảm nhận, nhận biết thế giới trong khi vui chơi. Có thể nói, vui chơi là hoạt động đầu tiên giúp trẻ hiểu cuộc đời. Khả năng cảm nhận bao gồm khả năng nhìn, nghe, ngửi, nếm và sờ. Khả năng cảm nhận là năng lực nhận biết sự vật nhất định phải có. Trẻ có thể phân biệt sự giống và khác nhau giữa các vật thể thông qua việc vận dụng thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Ví dụ như phân biệt hình dạng màu sắc, sự to nhỏ giữa các vật thể. Nhận thức của trẻ về các sự vật bắt đầu từ cảm nhận. Không có bất kỳ hoạt động nào có thể giúp trẻ cảm nhận sâu sắc hơn hoạt động vui chơi. Trong quá trình vui chơi, trẻ có thể hiểu được tính chất của các sự vật thông qua sự tham gia của các loại giác quan như mắt nhìn, tai nghe, miệng nếm, tay sờ. Những hoạt động thực tiễn này giúp ấn tượng của trẻ về sự vật sâu sắc hơn, nhớ cũng lâu hơn. Thông qua việc vui chơi có thể phát huy khả năng tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ. Tưởng tượng là một năng lực quan trọng của nhân tài trong lĩnh vực phát minh khai phá cái mới. Vui chơi, đặc biệt là hình thức vui chơi phân vai, là phương thức vô cùng tốt để phát huy khả năng tưởng tượng. Ví dụ như, khi chơi đồ hàng, các bé trai thường thích làm cha hoặc làm con, bé gái lại thích làm mẹ, cho búp bê ăn cơm, thay tã cho búp bê. Trong khi chơi những trò chơi này, nếu như trẻ xuất hiện một số hành vi không đúng, phụ huynh không được cười nhạo hoặc nghiêm cấm. Bởi như vậy sẽ hạn chế sự phát triển khả năng tưởng tượng của trẻ. Cha mẹ nên cung cấp điều kiện vật chất và an toàn để trẻ phát huy khả năng tưởng tượng, làm hết khả năng để kích thích trẻ mô phỏng, tưởng tượng, sáng tạo. Hơn nữa, việc vui chơi có thể nâng cao khả năng thực hành, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy. Thậm chí còn có thể thúc đẩy não phát triển, nâng cao năng lực chú ý, năng lực quan sát, năng lực tưởng tượng, năng lực điều hòa của trẻ. 3. Vui chơi có thể thúc đẩy khả năng giao tiếp xã hội của trẻ. Trong khi vui chơi, có rất nhiều trò chơi cần sự phối hợp của người khác mới có thể giành được thắng lợi. Trong quá trình chơi các trò chơi, trẻ sẽ hiểu được tầm quan trọng của sự hợp tác, học được cách hợp tác với người khác. Các trò chơi đều có quy tắc riêng của nó. Nếu không tuân thủ quy tắc thì khó có thể tiến hành chơi một cách thuận lợi. Trong quá trình chơi, trẻ hình thành thói quen tuân thủ quy tắc, sau này trong cuộc sống sẽ có ý thức tuân thủ những quy tắc của xã hội. Chúng ta thường gặp một số trẻ có tính cách hướng nội, tính tình cô độc, gặp người lạ cảm thấy rất thẹn thùng, khó có thể vui chơi và tiếp xúc với những người bạn bè không quen biết. Vui chơi chính là nhịp cầu giúp trẻ nhìn ra thế giới chân thực. Các phụ huynh có thể thay đổi trạng thái trên của trẻ bằng cách động viên trẻ vui chơi với các bạn khác. Trong quá trình vui chơi cho trẻ, cùng bàn bạc lựa chọn chủ đề, đề ra những quy tắc ảnh hưởng lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Như vậy, không chỉ tăng cường sự giao lưu của trẻ với bạn bè, mà còn giúp ích cho việc hình thành tinh thần hợp tác, bồi dưỡng khả năng giao tiếp xã hội của trẻ. Tôi vẫn còn nhớ khi con gái tôi 3 tuổi, vợ tôi đưa con đến sân vận động của trường học chơi. Có một cô bé thường xuyên chơi với Quốc Nhất, đi một chiếc xe đạp nhỏ đạp phút qua mặt Quốc Nhất. Quốc Nhất xin mẹ, con cũng muốn đi. Nhưng lúc đó, chiếc xe đạp của con không ở đó, không có xe cho con đi. Quốc Nhất chỉ theo cô bé kia và nói, con muốn đi chiếc xe kia. Vợ tôi cười và nói, vậy con đến hỏi chị xem, chị có cho con mượn một lát được không? Quốc Nhất liền đến chỗ cô bé và nói, chị ơi, cho em chơi một lát được không? Đợi xe của em được mang đến, em cũng cho chị mượn xe của em chơi. Cô bé quả nhiên đồng ý liền. Quốc Nhất vui vẻ đi trên chiếc xe vừa mượn được. Nhưng đi chưa được bao xa, cô bé liền thay đổi quyết định. Cô bé đuổi theo kéo chiếc xe lại. Sau khi giữ được chiếc xe, cô bé nhất quyết bắt Quốc Nhất phải nhảy xuống. Quốc Nhất không vui, chị đồng ý với em rồi, em vẫn chưa đi. Quốc Nhất cứ ngồi trên xe, nhất định không xuống. Hai người không ai chịu nhường ai. Một lúc sau Quốc Nhất nhảy xuống, nhưng hai tay vẫn nắm chặt ghi đông xe, nở nụ cười và nói, chị cho em đi một vòng được không, em cảm ơn chị. Cô bé không hề lay động, Quốc Nhất tiếp tục, đồ chơi của em sẽ cho chị chơi, được không? Sau một hồi thương lượng, cô bé cuối cùng cũng buông tay khỏi xe. Quốc Nhất nhanh chóng nhảy lên xe, đi một vòng quanh sân. Cô bé đó cũng vui vẻ lấy đồ chơi của Quốc Nhất chơi. Sau này, hai cô bé trở thành bạn tốt của nhau. Cùng với sự trưởng thành của trẻ, phương diện cuộc sống và phương diện tri thức mà trẻ tiếp xúc ngày càng rộng, tính hiếu kỳ ngày càng lớn. Theo đó, trẻ sẽ đặt ra một loạt câu hỏi, nảy sinh một loạt tưởng tượng một thế giới khác như thế nào, mình sẽ ở đó làm gì. Đây chính là thế giới của những hoạt động vui chơi. Vì thế, các phụ huynh phải căn cứ vào các đặc điểm lứa tuổi khác nhau của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được vui chơi để có thể phát huy tác dụng tích cực của việc vui chơi, thúc đẩy sự nâng cao về năng lực trên mọi phương diện của trẻ, làm cho tinh thần và thể chất của trẻ được phát triển khỏe mạnh. Vui chơi có thể đem lại cho trẻ niềm vui, kinh nghiệm, kiến thức, tư tưởng, sức khỏe. Những trẻ biết chơi sẽ càng thông minh hơn. Biết chơi đem lại hiệu quả học tập tốt nhất cho trẻ em, đã bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc bằng trí tuệ. Vui chơi hàm chứa trong nó nhu cầu phát triển và thời cơ giáo dục đối với trẻ em. Từ lâu chúng ta đã biết thuật ngữ chỉ số thông minh, nay người ta còn nói đến chỉ số cảm xúc. Thực ra đối với trẻ còn có cả chỉ số chơi, đó cũng chính là sự tham gia và những thu hoạch của trẻ trong hoạt động vui chơi. Đứa trẻ nào cũng thích đồ chơi, đứa trẻ nào cũng thích chơi. Tuy đã làm cha, làm mẹ, nhưng chúng ta nhất định phải nhớ lại, khi còn là trẻ con, chúng ta thích vui chơi như thế nào. Trong hồi ức về tuổi thơ của tôi, lúc hoàng hôn sau khi tan học là thời gian vui chơi phù hợp nhất. Về đến nhà, đặt cặp sách xuống một cái là vội vàng chạy ra ngoài chơi. Mấy đứa trẻ tụm năm tụm ba thành một nhóm. Mùa xuân thì chơi ném hố, ném vòng, đá cầu. Mùa hè thì đi ra sông bắt tôm cá. Mùa thu thì đi ra đồng bắt chim, trốn trong những đống rơm chơi trốn tìm. Đến mùa đông thì càng có nhiều trò chơi hơn, như trượt tuyết, đắp người tuyết, ném tuyết. Một năm bốn mùa, 365 ngày, hầu như ngày nào tôi cũng chơi đến tối. Khi mẹ gọi về nhà ăn cơm thôi, chúng tôi mới vui vẻ trở về nhà. Cuối tuần hay kỳ nghỉ, tôi đều phải giúp đỡ gia đình làm đồng. Lúc học tiểu học, việc tôi hay làm nhất là đi đốn củi, nhặt phân trâu bò, cắt trâu. Cắt trâu về để cho lợn ăn, phân bò bán lấy tiền mua sách, bút, củi để nấu cơm. Tuy nói là đi làm, nhưng không thiếu niềm vui của việc đi chơi. Cấp trổ hẹn các bạn, cùng đi cắt cỏ cho lợn ăn, vừa làm vừa hát, nhiệm vụ hoàn thành thì tìm chỗ để trổ. Rồi chúng tôi cùng nhau hái hoa bắt bướm, chơi cho đến khi vã mồ hôi mới cấp trổ trở về nhà. Do có những trải nghiệm cuộc sống vui chơi phong phú về tuổi thơ, mới có một đồng tử với lý luận giáo dục luôn phải vui vẻ, thoải mái của ngày hôm nay. Muốn chơi, thích chơi, biết chơi, theo quan niệm truyền thống không phải là một việc tốt. Cách giải thích điển hình nhất cho quan niệm này là mãi chơi đến mức mất ý chí làm việc và học tập. Nhưng trong thế giới trẻ thơ, những logic này không hề có tác dụng. Muốn chơi, thích chơi là lẽ đương nhiên, nhưng biết chơi lại không đơn giản như vậy. Điều này phải dựa vào trí tuệ của mọi đứa trẻ. Biết chơi là hiệu quả học tập tốt nhất của trẻ em, nó bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc bằng trí tuệ. Vui chơi hàm chứa trong nó nhu cầu phát triển và thời cơ giáo dục đối với trẻ em. Việc học tập trong quá trình vui chơi là học tập tự phát, tìm tòi tự phát, có thể tiếp nhận nhiều kích thích từ môi trường hơn, giúp cho bộ não phát triển, gợi mở trí tuệ, làm cho chức năng của bộ não được phát triển đầy đủ, vì vậy trẻ càng thông minh hơn. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ Jan Piaget, sinh năm 1896, mất năm 1980, qua nhiều năm nghiên cứu, phát hiện ra sự vui chơi của trẻ phải trải qua 3 giai đoạn. 1. Vui chơi mang tính chất luyện tập, xuất hiện trong vòng 2 năm đầu đời. Đặc điểm chủ yếu của hoạt động này là sự lặp lại và tái hiện các động tác. Ví dụ, hết lần này đến lần khác, làm đổ đống gỗ vừa xếp lên rồi lại xếp lại. Kéo chiếc xe đi đi lại lại, đi mãi không chán. Đối với trẻ, bất kỳ hoạt động gì, bất kỳ đồ chơi gì, chỉ cần trẻ vẫn chưa chán, lặp lại một hành động, lây hoay mãi một việc, có nghĩa là đối với trẻ, những hành động đó vẫn mang tính thử thách. 2. Hoạt động vui chơi mang tính tượng trưng, tức là các trò chơi mang tính chất mô phỏng xuất hiện trong giai đoạn trẻ khoảng 3 tuổi. Khả năng phát triển nhận thức chủ yếu nhất chính là biết cách sử dụng những biểu tượng không giống nhau. Trẻ thường mô phỏng những hoạt động của người lớn như chơi đồ hàng, đi bệnh viện, đến cửa hàng mua hàng, đóng vai những nhân vật theo trí tưởng tượng của mình. Giai đoạn vui chơi mang tính tượng trưng chính là giai đoạn quan trọng phát triển khả năng tưởng tượng, khả năng ngôn ngữ, phát triển năng lực xã hội của trẻ. 3. Vui chơi mang tính quy tắc, xuất hiện khi trẻ 4-5 tuổi. Đây cũng là giai đoạn manh nha về ý thức tuân thủ quy tắc. Cùng với sự lớn lên về tuổi của trẻ, trẻ bắt đầu biết lựa chọn bạn chơi, lựa chọn phương thức chơi, chọn thời gian chơi, thay đổi không gian và môi trường chơi, quy ước, thương lượng phương pháp và quy tắc chơi. Chúng không chơi một số trò chơi cố định mà không ngừng mở rộng không gian vui chơi của bản thân. Xem ra, một chữ chơi đơn giản lại có rất nhiều vấn đề. Như vậy, làm thế nào mới có thể từng bước giúp trẻ biết chơi, giúp trẻ thông minh hơn? Đáp án chỉ có 4 chữ, cha con cùng chơi. Người cha phải quan sát trẻ nhiều hơn, tạo không khí vui chơi, cùng tham gia chơi các trò chơi với trẻ mới có thể giúp trẻ chơi vui hơn, chơi thông minh hơn. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Phải tạo ra môi trường, động viên để trẻ muốn chơi. Hỏi 100 đứa trẻ xem muốn chơi hay không, cả 100 đứa trẻ đó sẽ trả lời rằng muốn. Nhưng cái sự muốn này có lúc lại bị sự kỳ vọng, sự thờ ơ, thiếu kiên nhẫn của bạn dập tắt, cho nên phải thức tỉnh lại. Lúc này, điều mà các bậc phụ huynh phải làm là tạo ra môi trường vui chơi, vui vẻ cho trẻ. Đầu tiên, về việc bố trí không gian, phải xét đến các phương diện màu sắc, hình ảnh, âm thanh. Hơn nữa, phải tạo cho trẻ môi trường có thể trực tiếp tiếp xúc, một nơi trẻ có thể thỏa sức vui chơi. Ví dụ, hố cát, bể nước, dụng cụ leo trèo, đồ chơi, mô phỏng. Cuối cùng, một điểm quan trọng nhất là phải tạo ra môi trường chơi có sự giao tiếp, thường xuyên chơi cùng trẻ, sử dụng phương pháp để trẻ dễ tiếp nhận nhất, làm cho trẻ có hứng thú với các trò chơi đó. 2. Phải quan tâm chú ý đến trẻ từ những điều nhỏ nhất, kích thích trẻ thích chơi. Thích chơi được thiết lập trên cơ sở muốn chơi là sự thể hiện ra bên ngoài hành vi mang tính chủ động. Cho nên, đầu tiên, các phụ huynh phải hiểu được trong giai đoạn phát triển, trẻ thích chơi những trò chơi gì nhất, sau đó phát hiện ra những trò chơi và những sự vật trẻ cảm thấy hứng thú. Cũng chính là quan tâm đến nhu cầu hoạt động của trẻ, nắm bắt mọi cơ hội giúp trẻ vui chơi, tạo điều kiện, cung cấp những kinh nghiệm giúp trẻ có thể chơi theo nhu cầu của mình. Điều đáng chú ý là người cha kiên quyết không được giúp trẻ giải quyết những khó khăn mà trẻ gặp phải trong quá trình chơi. Hãy cho trẻ thời gian, không gian và sự tự do để trẻ tự tìm tòi. Như vậy mới có thể làm cho trẻ chơi vui hơn, chơi lâu hơn. Đương nhiên, nếu có để đi theo những tiến triển của trẻ, khéo léo cung cấp cho trẻ một số đồ chơi hoặc cố ý tạo cho trẻ sự hội họp sẽ làm cho trẻ tập trung chơi hơn. 3. Hướng dẫn trẻ biết chơi. Mày mò tìm hiểu là đoạn dạo đầu của trò chơi. Trẻ thích chơi là bởi vì chơi và việc mày mò tìm hiểu có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi trẻ biết áp dụng những gì trẻ tìm tòi được vào trong các trò chơi, trẻ đã bắt đầu biết chơi. Muốn làm được điều này, đầu tiên người cha phải hiểu sâu sắc việc chơi của trẻ, liên hệ giữa chơi và sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Hiểu được nhu cầu chơi trong các giai đoạn lứa tuổi khác nhau. Nắm vững đặc điểm ham học, hiếu động, hiếu kỳ của trẻ. Tác dụng mọi cơ hội giáo dục phát triển của cả thể chất và tâm hồn của trẻ, hướng dẫn trẻ trong quá trình chơi, có thể học tập, có thể tìm hiểu, có thể phát triển tư duy. Trong quá trình chơi với trẻ, người cha có thể tìm tòi cùng trẻ, có ý thức chất vấn, gợi mở, hướng dẫn, kích thích khả năng sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ. Phải khen ngợi khả năng tưởng tượng, tính hiếu kỳ và hành động tìm tòi khi trẻ tự mày mò, nghiên cứu những sự vật mới mẻ trong lúc chơi. Chơi là con đường giúp trẻ phát triển mối quan hệ giao tiếp có hiệu quả nhất. Vì vậy, nên tích cực động viên trẻ tham gia các trò chơi cùng bạn và các trò chơi tập thể. Như vậy, có thể tăng thêm chỉ số cảm xúc cho trẻ. Những trẻ biết chơi thường rất nghịch ngợm và hiếu động. Nghịch ngợm hiếu động là bản tính của trẻ. Sự nghịch ngợm hiếu động ban đầu chính là sự thể hiện tự nhiên của tính độc lập tự chủ của trẻ. Trong xã hội hiện đại đầy tính cạnh tranh, những nhân tài giỏi phát minh, khám phá cái mới, có khả năng sáng tạo, khả năng tưởng tượng, có chính kiến và gan dạ mới có thể theo kịp thời đại. Những trẻ nghịch ngợm hiếu động sau khi trưởng thành thường thông minh nhanh nhẹn, có chính kiến, giỏi sáng tạo. Vì thế, các vị phụ huynh phải có cách nhìn nhận đúng đắn đối với những trẻ nghịch ngợm hiếu động, không nên quá nghiêm khắc, bó buộc trẻ mà hủy hoại bản tính của trẻ. Thực tiễn khoa học chứng minh, trong số những trẻ từ 2 đến 6 tuổi, bộ não của những trẻ thích vui chơi ít nhất cũng lớn hơn 30% so với những trẻ không thích vui chơi. Vì trong quá trình vui chơi, trẻ phải hoàn thành mấy chục động tác có liên quan đến hoạt động tư duy của bộ não, ví dụ như giữ thăng bằng, điều chỉnh hoạt động tâm lý, giải quyết vấn đề. Thông qua việc vui chơi, trẻ có thể tăng thêm khả năng nhận biết các đồ vật, nâng cao khả năng biểu đạt ngôn ngữ và khả năng sáng tạo, tưởng tượng bằng tư duy, còn có thể loại bỏ áp lực tâm lý và cảm giác sợ hãi. Cho nên, đứa trẻ biết chơi chắc chắn là đứa trẻ thông minh. Trẻ ham chơi là những trẻ rất trí tuệ. Sự giáo dục trong giai đoạn sớm, trẻ từ 1 đến 3 tuổi không được chỉ học không chơi hoặc học nhiều chơi ít, như vậy sẽ vi phạm quy luật khoa học về hành vi của trẻ. Nghiên cứu khoa học cho rằng tiềm năng của não người là vô cùng to lớn, giống như một kho tàng quý báu. Năng lượng trí tuệ trong tiềm năng của con người to lớn giống như năng lượng vật lý của hạt nhân nguyên tử. Bộ não của một đứa trẻ chính là phòng thực nghiệm về tính sáng tạo vô cùng. Cách tốt nhất để khai phá tiềm năng của trẻ chính là vui chơi. Vui chơi là một loại hình hoạt động có sự kết hợp giữa tư duy và hành vi của con người. Trong quá trình vui chơi, có thể nâng cao khả năng quan sát, bồi dưỡng tư duy logic, rèn luyện khả năng suy đoán, tăng thêm khả năng sáng tạo, tăng cường khả năng phán đoán, khai phá và phát triển khả năng tưởng tượng của trẻ. Có thể bồi dưỡng cho trẻ hứng thú, sở thích, đồng thời tăng cường lòng tự tin, nghị lực, khả năng hợp tác và giao tiếp xã hội. Đồng thời còn có thể nâng cao khả năng vận động, khả năng điều tiết và sự nhanh nhạy của cơ thể. Bé trai nghịch ngợm bướng bỉnh là điều tốt, bé gái hiếu động là điều may. Những trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm thường ham chơi, chúng liên tục chơi các đồ vật, các đồ chơi có đủ hình dạng khác nhau, từ các đồ vật tương tự nhau hình thành khả năng khái quát. Chúng thích chơi trốn tìm, quan sát kỹ lưỡng để loại bỏ những hiện tượng giả, tìm kiếm mục tiêu, hình thành thói quen tư duy tinh tế. Chúng còn có thể biến một cốc tre thành ngựa, máy bay, súng, hỏa tiễn, tưởng tượng ra những đồ vật không có thật một cách sống động như thật. Khi vui chơi, tâm trạng phấn khích, vui vẻ, thoải mái của trẻ sẽ kích thích và điều động khả năng hoạt động cao độ của thần kinh não bộ. Những trẻ ham chơi là những trẻ rất trí tuệ. Các nhà khoa học đã có rất nhiều nghiên cứu về điều này. Nhà tâm lý học người Mỹ Mark Rosenquist, sinh năm 1922, mất năm 2009, đã làm thí nghiệm trong phòng thực nghiệm như sau. Lựa chọn ra các con chuột có tố chất di truyền giống nhau, chia chúng ra làm 3 nhóm bất kỳ. 3 con chuột nhóm thứ nhất bị nhốt trong lồng sắt, được cho ăn hàng ngày, được coi là môi trường tiêu chuẩn. Các con chuột nhóm thứ hai bị cách ly, nhốt riêng trong những chiếc lồng tối tăm, không có ánh sáng, gần như không có kích thích. Đây là môi trường thiếu thốn. Mười mấy con chuột nhóm thứ ba bị nhốt trong chiếc lồng rộng rãi, đầy đủ ánh sáng và thiết bị. Bên trong có các loại đồ chơi như xích đu, cầu trượt, cầu thang gỗ, đây gọi là môi trường phong phú. Sau vài tháng, những con chuột sống trong môi trường phong phú là những con chuột ham chơi, những con chuột sống trong một môi trường thiếu thốn thì ngoan ngoãn nhất. Mổ xẻ phân tích bộ não của chuột, phát hiện ra ba nhóm chuột có sự khác biệt rõ ràng về mặt vật chất hóa học trong não liên quan đến trí lực. Nhóm chuột sống trong môi trường phong phú có ưu thế rõ ràng nhất. Thí nghiệm cho thấy, môi trường càng phong phú, việc vui chơi càng đầy đủ, bộ não càng phát triển tốt. Vui chơi có ích cho việc phát triển trí lực, cũng giúp ích rất nhiều cho việc phát triển các nhân tố phi trí lực. Vui chơi có thể thỏa mãn khát vọng của trẻ, đồng thời kích thích tính hiếu kỳ, ham muốn hiểu biết và tinh thần khám phá của trẻ. Vui chơi với các bạn cùng tuổi có thể hoàn thiện cá tính, phát triển khả năng giao tiếp xã hội tương ứng của trẻ. Những trẻ chơi giỏi có rất nhiều ưu điểm như thông minh, lanh lợi, lạc quan, vui vẻ, hăng hái vươn lên, vui tính, thích giao lưu với mọi người, có trí tưởng tượng phong phú, dũng cảm, gan dạ, có xu hướng phát triển bản thân mạnh mẽ. Chính vì vậy, giáo dục trẻ trong giai đoạn sớm không được chỉ học không chơi hoặc học nhiều chơi ít, bởi như vậy sẽ vi phạm quy luật khoa học về hành vi nhi đồng. Một người cha vừa mua về một chiếc đồng hồ vàng, kết quả là chưa đến 5 phút đã bị cậu con trai 5 tuổi làm hỏng. Người cha vô cùng tức giận, đánh cậu con trai một trận. Khi người cha nói chuyện này với Đào Hành Tri, ông đã nói một Edison của Trung Quốc đã bị anh hủy hoại. Rất nhiều phụ huynh sau khi nghe xong câu chuyện này đều từng có những trải nghiệm tương tự. Tiết kiệm dành dụm để mua đồ chơi cho con, chưa được vài ngày thì bị con làm cho tan tành. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này, cha mẹ thường ngăn cấm, nhẹ thì trách móc, nặng thì đánh chửi hành vi phá hoại này của trẻ. Trên thực tế, tháo rời đồ chơi lại chính là ý nghĩa của việc chơi đồ chơi của những đứa trẻ thông minh. Rất nhiều trẻ có khả năng sáng tạo khi chơi đồ chơi, không hề thỏa mãn với việc chơi đùa bình thường hay thao tác theo quy tắc. Hứng thú lớn hơn của chúng là thông qua việc phá hoại đồ chơi, hiểu được nguyên lý và kết cấu bên trong của nó. Loại hành vi phá hoại này có nguyên nhân chính là nghi vấn trong đầu trẻ. Ví dụ như, xe ô tô sao lại chạy được? Búp bê tại sao lại biết nói? Đồng hồ báo thức kêu như thế nào? Con người làm thế nào để chui vào đài nói chuyện? Trong quá trình vui chơi, trẻ quan sát thấy rất nhiều hiện tượng đối với chúng là vô cùng kỳ diệu, nên tiếp tục đặt ra rất nhiều nghi vấn. Chúng hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra đáp án, vì thế mà chúng tháo các đồ chơi ra, thậm chí đó là những món đồ quý báu trong gia đình. Nhưng hành vi phá hoại này của trẻ chính là sự bắt đầu tìm hiểu thế giới, cũng là manh nha của tư duy sáng tạo. Để thỏa mãn nhu cầu ham học hỏi của mình, rất nhiều đồ vật như đồng hồ, máy ghi âm, điện thoại đều trở thành đồ chơi của trẻ. Nếu phụ huynh vì bảo vệ đồ chơi, không cho phép trẻ tùy ý tháo gỡ đồ chơi, sẽ làm mất đi rất nhiều ý nghĩa quan trọng của món đồ chơi đó với trẻ. Hạn chế hứng thú tìm tòi thế giới, hủy hoại tiềm năng sáng tạo của trẻ, những thứ mà trẻ mất đi có giá trị hơn rất nhiều so với đồ chơi. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Phải hiểu được ý nghĩa thực sự của việc trẻ vui chơi. Chúng ta thường xuyên nghe thấy cha mẹ trách móc trẻ, không biết giữ gìn đồ chơi, đúng là đồ phá hoại. Đây thực ra việc chơi của trẻ chính là một phương thức học tập. Trẻ học tập tăng thêm trí thức, bồi dưỡng năng lực trong quá trình vui chơi. Phụ huynh không nên dùng phương pháp cấm đoán đối với những việc vui chơi mang tính chất phá hoại của trẻ, mà phải có những hướng dẫn chính xác hợp lý. Đầu tiên, người cha nên nói với trẻ với những đồ chơi có thể tháo ra, những đồ chơi không thể tháo ra, đặc biệt là những đồ vật quý giá càng không thể tháo ra, những đồ vật không dùng để chơi trong nhà. Tiếp theo, giúp trẻ lựa chọn những đồ vật có thể tháo dỡ. Trong khi lựa chọn đồ chơi, một số phụ huynh cho rằng đồ chơi càng đắt thì càng tốt, đặc biệt là đồ chơi tự động. Nhưng trên thực tế, rất nhiều đồ chơi tự động đắt đỏ lại không có ích cho việc phát triển trí tuệ của trẻ. Một số đồ chơi có thể tháo dỡ lại là những thứ vừa rẻ vừa đẹp, có ích cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Khi lựa chọn đồ chơi, phải lấy tiêu chuẩn là có thể phát triển trí tuệ của trẻ hay không, có thể rèn luyện khả năng động não động tay của trẻ hay không, không được lấy tiêu chuẩn đắt trẻ để lựa chọn. Rất nhiều trẻ chỉ biết tháo dỡ mà không biết lắp lại đồ chơi. Lắp đồ chơi có thể giúp trẻ hiểu sâu hơn về nguyên lý, thao tác của đồ chơi. Nhưng lắp lại đồ chơi khó hơn rất nhiều so với việc tháo dỡ đồ chơi. Trẻ thường xuyên không lắp lại được như ban đầu nên bỏ dở. Trong tình huống này, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ. Khi trẻ lắp xong đồ chơi, chúng sẽ cảm nhận được sự thành công to lớn. Hiểu được giá trị bên trong của đồ chơi, không chỉ học được trí thức, tăng lòng, tự tin và khát vọng tìm tòi, trẻ cũng biết cách trân trọng đồ chơi. 2. Không được hạn chế sự tự do vui chơi của trẻ. Cha mẹ thường không yên tâm về trẻ, giám sát trẻ quá nhiều, ngay cả khi chơi cũng vậy. Khi thấy trẻ vui vẻ nghịch đất cát, liền mắng trẻ làm bẩn tay, chân, quần áo. Nhìn thấy trẻ trèo cây thì sợ trẻ ngã, xước da, trẻ chạy nhanh, chạy xa, lại sợ trẻ lạc đường. Trẻ phải chơi trong sự cấm đoán như vậy, làm sao có thể vui vẻ chơi được. Điều quan trọng hơn là trong quá trình trẻ tự do vui chơi, có thể thỏa sức phát huy khả năng tưởng tượng của trẻ. Trẻ dùng đất cát để tạo thành các con vật hoặc mô hình nhà cửa, chơi đồ hàng để thể nghiệm các vai trò trong xã hội, thể hiện thành quả sáng tạo của mình khi tháo lắp đồ chơi. Cho nên, cha mẹ nên yên tâm để trẻ thỏa sức vui chơi. Chơi khác hẳn với các nguyên tắc thông thường. Phụ huynh phải dám lơ là trẻ. Sự lơ là này không phải là từ bỏ giáo dục mà là giáo dục mang tính sáng tạo đối với trẻ. Nhà giáo dục học người Nhật Bản Ibuka Masaru, sinh năm 1908, mất năm 1997, từng nói rằng tháo dỡ đồ chơi có lẽ chính là mục đích chơi của trẻ. Nếu người lớn ngăn cấm hành động này, đó không những là can thiệp chứ không phải là giáo dục mà còn làm mất đi cơ hội trưởng thành của một con người. Cha mẹ nên cho trẻ thời gian để trẻ vui chơi thoải mái, thỏa sức, tưởng tượng, tự do sáng tạo, Như vậy, trẻ sẽ đạt được những tri thức và khả năng thao tác độc lập mà cha mẹ thường không thể đem lại cho trẻ. Phụ huynh có thể thấy việc trẻ thao lắp đồ chơi có thể tạo nên một kỹ sư tương lai. Việc trẻ nặn đất cát có thể tạo nên một kiến trúc sư tương lai. Việc trẻ chơi đồ hàng có thể tạo nên một giáo viên hay một bác sĩ tương lai. 3. Phát hiện và phát huy hứng thú của trẻ. Hứng thú chính là bộ máy, hiển thị tiềm năng của trẻ, cũng là nguồn dinh dưỡng tốt nhất bồi dưỡng trí tuệ và khả năng của trẻ. Nhưng có một số phụ huynh không hề để ý đến niềm đam mê của trẻ, bắt trẻ phải làm theo ý muốn của người lớn, vô tình làm đứt đoạn hứng thú tự phát của trẻ, làm sự phát triển trí lực của trẻ thiếu dinh dưỡng hoặc mất cân bằng dinh dưỡng, làm cho mầm non trí tuệ ấy sớm khô héo, khiến rất nhiều trẻ sau khi đi học không biết hứng thú của mình là gì. Đến khi lớn lên, không hề có hứng thú với bất kỳ điều gì. Không có hứng thú cũng chính là mất đi động cơ sáng tạo. Trí tuệ của con người cũng sẽ trở nên không có gì nổi bật. Vì thế, trong quá trình trẻ vui chơi, người cha nên phát hiện sở trường và sở thích của trẻ, hoặc khi trẻ hỏi một loạt những câu hỏi, tại sao nên tìm ra những hứng thú có thể làm trẻ cười không ngớt, và những hứng thú này phải mang tính lâu dài. Có trẻ ngay từ nhỏ đã thích bôi bôi vẽ vẽ, những bức tường trong nhà hay trên mặt đất đều được vẽ đầy kiệt tác của trẻ. Mỗi khi vẽ là trẻ dành 2-3 tiếng đồng hồ tập trung cao độ, vô cùng thích thú. Cha mẹ nhìn thấy trẻ vẽ bẩn tường, tuyệt đối không được mắng mỏ trẻ, làm tổn thương niềm đam mê của trẻ, mà nên hướng dẫn chỉ bảo trẻ, cung cấp cho trẻ giấy và công cụ để vẽ, cho trẻ tham gia lớp học vẽ, tạo mọi điều kiện để bồi dưỡng hứng thú về hội họa cho trẻ, phát triển tài năng của trẻ, làm cho niềm hứng thú này trở thành năng lực hội họa. Đối với những trẻ thích vẽ lên tường, ngoài việc giảng dạy lý lẽ cho trẻ, phụ huynh còn phải giúp trẻ thỏa mãn ước muốn thể hiện bản thân, giúp những bức tranh của trẻ có một không gian để trưng bày. Như vậy, vừa có thể kích thích hứng thú sáng tác và ham muốn thể hiện của trẻ, lại giúp trẻ sửa được tật vẽ bậy khắp nơi. Dưới sự bồi dưỡng và giáo dục cẩn thận của cha mẹ, tiềm năng trí tuệ còn manh nha sẽ phát triển mạnh mẽ. Trẻ giỏi chơi là trẻ giỏi sáng tạo. Trong quá trình tự do vui chơi, độ linh hoạt của hai bàn tay trẻ được rèn luyện vì sự vận động của tứ chi và tư duy của bộ não có mối liên hệ sinh lý với nhau. Vì thế mà vùng não bộ giàu tính sáng tạo nhất của trẻ được khai phá. Lịch sử phát triển của xã hội loài người và lịch sử tràn đầy sự sáng tạo. Cuộc sống của con người phát triển từ hang động đến những ngôi nhà cao tầng, từ xe ngựa đến phi thuyền vũ trụ, từ việc đốt cành thông qua đến việc dùng năng lượng mặt trời nhân tạo. Sự phát triển của xã hội loài người cần sự sáng tạo, mà nguồn gốc của những sáng tạo đó là con người. Chỉ có con người với phương thức tư duy mang tính sáng tạo mới có thể phá vỡ quy luật thông thường sáng tạo kỳ tích. Sự phát triển khả năng sáng tạo của con người bắt đầu ngay từ trong giai đoạn sơ sinh và mầm non. Giai đoạn mầm non chính là giai đoạn then chốt để bồi dưỡng và phát huy khả năng sáng tạo của trẻ. Những cơ sở được đặt nền móng trong giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển trong cuộc đời trẻ. Theo kết quả nghiên cứu có liên quan đến khả năng sáng tạo của trẻ ở Mỹ, từ 3 đến 5 tuổi là thời kỳ phát triển cao độ khả năng sáng tạo của trẻ. Khi 4 tuổi sẽ đạt được điểm số cao nhất trong bài kiểm tra tư duy sáng tạo. Sau 5 tuổi, khả năng sáng tạo của trẻ dần dần có xu thế giảm đi. Điều này rốt cuộc là tại sao? Đó chính là vì trong giai đoạn mầm non, hoạt động chủ yếu của trẻ trong môi trường mầm non hay trong gia đình là hoạt động vui chơi. Cha mẹ và các thầy cô giáo rất ít khi hạn chế hoạt động vui chơi của trẻ. Trẻ có rất nhiều không gian tự do để thỏa sức vui chơi, thỏa sức nghỉ và thỏa sức phát huy. Lúc này, cha mẹ và thầy cô cũng không can thiệp quá nhiều vào suy nghĩ và hành động của trẻ. Trẻ sẽ không bị người khác phủ định và trách mắng vì những ý nghĩ viển vông của mình, cho nên tư duy sáng tạo được phát triển tốt. Nhưng khi lớn lên, trẻ dần dần phải đối diện với hoạt động học tập. Lúc này, cha mẹ trở nên nghiêm khắc. Họ nhấn mạnh việc trẻ nên nắm vững nhiều tri thức. Họ rất coi trọng việc trẻ có suy nghĩ đúng đắn hay không. Cha mẹ sẽ nói với trẻ cái gì là đúng, cái gì là sai, nên làm gì và không được làm gì. Khi trẻ không làm theo lời dạy dỗ của người lớn, trẻ sẽ bị phê bình và trừng phạt. Để làm vừa lòng người lớn, trẻ dần dần bỏ đi ý nghĩ viển vông của mình, suy nghĩ tìm ra đáp án người lớn muốn. Như vậy, trẻ sẽ được người lớn khen ngợi và động viên. Vì thế, sự phát triển tư duy mang tính sáng tạo của trẻ bị hạn chế. Xã hội cần phát triển, muốn phát triển thì phải dựa vào khả năng sáng tạo. Trẻ phải có tư duy sáng tạo thì mới có thể đảm bảo cho sự tiến bộ của xã hội. Tư duy mang tính sáng tạo của trẻ được bồi dưỡng trong quá trình vui chơi. Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mầm non. Trong quá trình vui chơi, khả năng sáng tạo của trẻ ngày càng được nâng cao. Từ mô phỏng đơn thuần sẽ phát triển đến sự sáng tạo. Trẻ dần dần tận dụng tư duy sáng tạo của mình, phát triển những hình thức vui chơi kiểu mới, đóng vai một cách sáng tạo, chế tạo đồ chơi một cách sáng tạo. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Cho trẻ tự tay làm để bồi dưỡng tư duy sáng tạo. Tính hiếu kỳ vốn có của trẻ sẽ thúc đẩy, trẻ không bao giờ chịu ngồi yên, thường sợ cái này động cái kia. Lúc này, cha mẹ không được thô bạo ngăn cấm vì sợ trẻ làm loạn đồ đạc, mà nên cổ vũ tính hiếu kỳ của trẻ, đồng thời giải thích cho trẻ, động viên trẻ tự tay tạo ra một số phát minh nhỏ. Trong quá trình các đầu ngón tay tiếp xúc với các đồ vật, tư duy sáng tạo của trẻ cũng được phát triển tốt nhất. Ví dụ, con gái Quốc Nhất của tôi khi còn nhỏ rất thích chơi đồ chơi thủ công. Mỗi lần chơi, Quốc Nhất đều không ngừng có những ý nghĩ và sáng kiến mới mẻ. Đồ vật con tạo ra thường vô cùng mới mẻ, độc nhất vô nhị, nhận được sự khen ngợi của bạn bè. 2. Cho trẻ không gian vui chơi và tưởng tượng tự do. Không nên cho rằng trẻ hoang đường, suy nghĩ kỳ quái, không phù hợp với thực tế mà coi thường. Phải hướng dẫn và ủng hộ trẻ. Sáng tạo không thể tách rời tưởng tượng. Trẻ dựa vào khả năng tưởng tượng để khơi nguồn mộng tưởng và thế giới. Chỉ có sống trong thế giới tự do tưởng tượng, tư duy sáng tạo mới có thể phát triển. Vì mong muốn tương lai con mình trở thành người xuất chúng, các bậc cha mẹ dồn hết tất cả thời gian của trẻ vào hoạt động học tập, ngay cả thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của trẻ cũng không bỏ qua. Cùng với việc này, các hoạt động vui chơi tự do của trẻ như bắt bướm, chơi xếp cổ, búp bê hoặc là vui đùa cùng cha mẹ lại mất đi vì bận rộn. Thực ra, cha mẹ nên từ bỏ tư tưởng này. Để trẻ có nhiều thời gian chơi đất nặng, bắt côn trùng, chạy nhảy trong sân, đùa nghịch trên bãi biển, làm những việc mà trẻ thích làm. Trong quá trình vui chơi tự do, tính linh hoạt của đôi tay trẻ được rèn luyện, sự vận động của tứ chi và tư duy bộ não có mối liên hệ sinh lý. Vì thế, mà vùng não bộ mang tính sáng tạo phong phú nhất của trẻ được khai phá. Những trẻ giàu khả năng sáng tạo, việc gì cũng thích hỏi tại sao, thích bình luận về các sự vật, thích thử, suy nghĩ, biến đổi nhiều và phản ứng nhanh chóng, không bị hạn chế bởi những thông tin đã biết. Trong không gian tự do của mình, trẻ thường có những biểu hiện sáng tạo cũng sẽ đem đến niềm vui, khiến trẻ có cảm giác thỏa mãn và thành công. Cảm giác thành công này có lợi cho sự thiết lập khả năng thích ứng của trẻ đối với môi trường và xã hội, mà khả năng thích ứng này lại giúp cho năng lực sáng tạo của trẻ được phát huy hơn trong công việc thực tế sau này. 3. Cho trẻ vui chơi để có tài năng đặc biệt. Cuối thế kỷ 16, một thương nhân buôn kính người Hà Lan có một cậu con trai rất thông minh, hiếu động, nghịch ngợm. Cậu bé thường xuyên đến phòng mài kính chơi. Một hôm, cậu bé cùng nghịch kính với người công nhân. Cậu bé đặt kính cận thị và kính lão ở cạnh nhau để xem sự thay đổi của miếng kính. Lúc thì cậu bé tách xa chúng ra, lúc thì đặt gần chúng lại. Khi đặt hai miếng kính một trước một sau, bỗng cậu bé ngạc nhiên kêu lên. Thì ra, thông qua hai tầng mắt kính, ở những sự vật ở xa được kéo gần lại. Thương nhân buôn kính phát hiện ra điều kỳ diệu của kính trong quá trình cậu con trai vui chơi, kính viễn vọng được phát minh từ đó. Thực ra trong quá trình vui chơi, chúng ta có thể phát hiện ra tài năng đặc biệt và năng khiếu bẩm sinh của trẻ. Nếu có thể bồi dưỡng, làm hứng thú này mạnh hơn thì có thể gây dựng được tài năng đặc biệt của trẻ, giúp trẻ có bước đột phá trong một phương diện nào đó, giúp trẻ có những cống hiến đặc biệt. Tài năng bẩm sinh về toán học của nhà toán học vĩ đại người Anh James Clerk Maxwell, sinh năm 1831, mất năm 1879, do cha ông phát hiện và bồi dưỡng. Có một lần, cha ông tình cờ phát hiện bức tranh mà cậu con trai vẽ rất đặc biệt. Con trai vẽ một chiếc bình cắm hoa cúc, bông cúc do máy hình hộp tạo nên, những chiếc lá hình tam giác với kích cỡ khác nhau, sự kết hợp hình dạng của chúng rất kỳ diệu. Người cha ngạc nhiên phát hiện ra khả năng khống chế hình hộp của con trai, từ đó không ngừng hướng dẫn, làm cho Maxwell nhanh chóng có hứng thú với môn toán học, cuối cùng đã trở thành một nhà toán học kiệt xuất. Không cho trẻ chơi đồng nghĩa với việc hủy diệt bản tính của trẻ, làm trẻ mất đi động lực sáng tạo. Như vậy, làm gì còn sáng tạo và phát minh nữa? Vui chơi trong gia đình. Vui vẻ là một cảm giác và trải nghiệm của bản thân, không thể dùng tiền mua được, cũng không thể dùng vật chất để tạo ra. Quá trình trưởng thành của trẻ không thể tách rời việc vui chơi. Khi còn nhỏ, trẻ phần lớn vui chơi ở nhà. Có trẻ thích tự chơi đồ chơi, có trẻ chơi cùng bạn, nhưng hầu hết là cha mẹ chơi cùng con. Nếu người cha có thể dành thời gian chơi cùng trẻ, đồng thời tận dụng những đồ vật chúng ta tiếp xúc trong quá trình chơi để dạy trẻ. Như vậy, trẻ không chỉ học được tri thức và kinh nghiệm trong bầu không khí thoải mái vui vẻ, mà còn tránh được cảm giác cô đơn khi thiếu bạn chơi. Đối với phụ huynh, cùng trẻ vui chơi, tâm trạng vui vẻ của trẻ sẽ làm tâm trạng không tốt do công việc và những vấn đề khác của chúng ta trở nên thoải mái và có thể cảm nhận được tình cảm cha con tốt đẹp và nhớ lại niềm vui thời thơ ấu, đồng thời có thể phát hiện ra hứng thú, đặc điểm của trẻ, từ đó hướng dẫn trẻ phát huy tiềm năng của mình một cách tốt hơn. Nhưng có một số phụ huynh xem việc chơi cùng trẻ là việc chơi theo trẻ. Trẻ là người chỉ đạo, cha mẹ là người làm theo, cha mẹ là người bị động đi theo trẻ. Tất nhiên nó sẽ trở thành một việc không thoải mái và thú vị cho lắm. Tâm trạng cha mẹ không vui, tự nhiên trẻ cũng sẽ không vui. Hãy coi việc chơi cùng trẻ là việc chơi với trẻ. Cha và trẻ cùng cười, cùng nhau tìm tòi giải quyết những khó khăn gặp phải trong các trò chơi, cùng nhau động não suy nghĩ những cách chơi hay hơn, cùng nhau tận hưởng niềm vui khi chơi. Như thế, cả trẻ và cha mẹ đều cảm thấy vui vẻ. Trong quá trình vui chơi cùng trẻ, người cha nên vận dụng khả năng quan sát thành thục của mình để phát hiện làm thế nào mới có thể giúp trẻ chơi vui hơn, đã hơn. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Làm bạn chơi tốt nhất của trẻ. Khi cha và trẻ cùng chơi, người cha vừa là bề trên hướng dẫn trẻ, lại vừa phải là người bạn thực sự của trẻ. Ví dụ, khi chơi trò chơi khám bệnh, trẻ nhất định sẽ muốn làm bác sĩ, cha làm bệnh nhân. Những lúc bác sĩ không biết nói gì thì bệnh nhân có thể nhắc nhở rằng bệnh nhân đến giờ uống thuốc hoặc bảo bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Cha và con còn có thể đóng vai các nhân vật trong truyện tranh. Ví dụ như khi kể xong câu chuyện, chú thỏ ngoan ngoãn, người cha và trẻ có thể lần lượt đóng vai con sói xám và con thỏ trắng. Trong không khí vui vẻ thoải mái, trẻ có thể rèn luyện khả năng diễn đạt và khả năng kể chuyện. Ô ăn quan và bắn bi là những trò chơi tôi và Quốc Nhất thường chơi ở nhà. Chúng tôi bắt đầu chơi khi Quốc Nhất 2-3 tuổi và đã duy trì được khoảng 10 năm rồi. Khi con lớn hơn một chút, có thể chơi các trò chơi liên quan đến chữ. Tôi và vợ tôi thường cho Quốc Nhất chơi trò tạo câu. Một người có thể tùy ý nói 3 chữ hoặc 3 từ không liên quan đến nhau, yêu cầu đối phương đặt câu. Trong câu này nhất định phải có 3 từ hoặc 3 chữ vừa nói. Không làm được thì phạt biểu diễn một tiết mục. Quốc Nhất rất có hứng thú với trò chơi này. Chúng tôi thường chơi trò chơi này sau khi tắt đèn, nằm trên giường chơi. Có lúc đã rất muộn, chúng tôi muốn dừng trò chơi, bảo Quốc Nhất đã đến giờ đi ngủ, nhưng Quốc Nhất thường nài nỉ. Chơi một lần nữa đi cha, chơi thêm một lần nữa cha nhé. Ví dụ như trò chơi nói tiếp từ trong thành ngữ, tốt nhất là cha mẹ cùng tham gia trò chơi này, càng đông người thì càng vui. Đây cũng là một trò chơi mà gia đình tôi duy trì trong nhiều năm. Càng lớn, Quốc Nhất dần dần không thích chơi những trò chơi này nữa, thế là con bé đề ra phương pháp cải tiến trò chơi. Quốc Nhất đề nghị một người nói ra một chữ, hai người còn lại lấy chữ này làm chữ đầu của một thành ngữ. Trận chiến diễn ra kịch liệt nhưng cũng rất vui vẻ. 2. Làm thủ công giúp trẻ linh hoạt, nhạy bén hơn. Chúng ta thường nghe thấy các vị phụ huynh trách mắng trẻ khi trẻ làm thủ công, lại làm cái gì đấy, thời gian ấy để đọc sách, để làm bài tập. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc cho những phụ huynh này, bởi vì như vậy không chỉ hủy hoại niềm vui của trẻ mà còn làm mất đi cơ hội cho trẻ rèn luyện khả năng tự tay làm, khả năng sáng tạo và khả năng tưởng tượng. Các trường học hiện nay thực hiện mô hình giáo dục học để thi, tay và não tách rời nhau, chỉ coi trọng điểm số mà không coi trọng khả năng. Nhưng một con người có khả năng sáng tạo mà khả năng tự tay làm và khả năng tưởng tượng như thế nào lại quyết định năng lực tổng hợp của con người ấy. Một học sinh chỉ biết làm bài tập, học thuộc bài thì chỉ là một con mọt sách, sẽ không trở thành nhân tài có thể sáng tạo và phát minh cái mới. Để bù đắp lỗ hổng trong giáo dục ở các trường học, chúng ta nên động viên trẻ làm thủ công nhiều hơn, bởi vì quá trình thao tác tay để hoàn thành tác phẩm cần sự phối hợp của thao tác tư duy, quan sát, phán đoán, thẩm mỹ của trẻ để hoàn thành tác phẩm yêu thích. Như vậy, khả năng sáng tạo, khả năng thực hiện và khả năng tưởng tượng của trẻ sẽ được rèn luyện và nâng cao. Quốc Nhất thích làm thủ công, từ cắt giấy đến nặn đất, con đều rất thích. Trong một góc phòng ngủ của con có hai thùng giấy rất to, bên trong chứa đầy những tác phẩm của con. Trên tường treo rất nhiều hạt giấy, trên cửa dán rất nhiều ngôi sao năm màu, trên máy tính, TV bày rất nhiều búp bê. Rất nhiều tác phẩm mà Quốc Nhất dồn hết tình yêu, công sức và trí tuệ vào trong đó. Hằng ngày, Quốc Nhất thường dành ra một khoảng thời gian nhất định để làm những đồ vật nhỏ như vậy. Tôi không ngăn cấm con, không cho rằng con làm những việc như vậy là lãng phí thời gian, mà còn cố gắng làm một bộ trưởng hậu cần tốt nhất của con, tạo mọi điều kiện. Con cần nguyên liệu gì, dụng cụ gì tôi đều cố gắng mua cho con ngay lập tức. Có lúc tôi còn ngồi làm cùng con, làm trợ thủ của con, chia sẻ niềm vui với con. 3. Cơ thể của người cha chính là đồ chơi tốt nhất của trẻ. Khi chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc với các phụ huynh trong việc nuôi dạy trẻ, nói đến việc để trẻ vui chơi thoải mái, tôi thường thấy các vị phụ huynh phản hồi rằng: "Ôi, muốn trẻ vui chơi thì phải chịu bỏ tiền ra. Anh nghĩ xem, đi những khu vui chơi giải trí chơi, lẽ nào lại không cần vé? Mà vé thì lại rất đắt. Đưa trẻ đi du lịch, tiền ăn nghỉ một chuyến cũng không phải ít. Mua đồ chơi của trẻ cũng đến hàng trăm nhân dân tệ." Cũng có những phụ huynh đứng trên một góc độ khác để nói về mối quan hệ của việc vui chơi và tiền bạc. Tiền bỏ ra càng nhiều, mua cho trẻ những đồ chơi cao cấp, mời người đến chơi với trẻ cũng được. Nói tóm lại, bỏ càng nhiều tiền, trẻ càng thấy vui. Nói như vậy, lẽ nào những trẻ em sinh ra trong gia đình nghèo khó thì không có niềm vui, thì không vui chơi được? Tôi nghĩ xem, cái tuổi thơ của chúng ta, cái cả cơm cũng không no, đồ chơi là cái gì cũng không biết, nhưng chúng ta không thấy vui sao? Chúng ta không vui chơi sao? Đương nhiên là không. Một miếng đất, một cành cây hay một viên đá đều là đồ chơi tốt nhất của chúng ta, đều có thể mang đến cho chúng ta những niềm vui khôn xiết. Cho nên, vui chơi không liên quan gì đến tiền bạc, đặc biệt là các hoạt động vui chơi trong nhà. Rất nhiều trò chơi của tôi và Quốc Chức không phải bỏ ra một đồng nào, nhưng niềm vui thu được không thể kể xiết. Khi Quốc Nhất còn nhỏ, tôi thường đem cơ thể của mình ra làm đồ chơi. Ví dụ, tôi nằm trên giường, khi nhìn trộm Quốc Nhất bước vào phòng, liền nhắm mắt, giả vờ ngủ, giơ một chân lên cao. Quốc Nhất cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao cha ngủ rồi lại có thể giơ chân cao vậy? Thế là con chạy đến hạ chân tôi xuống. Nhưng chân này vừa hạ xuống thì chân kia lại giơ lên. Cứ như vậy, một chân hạ thấp, một chân giơ cao, làm như thế nào cũng không yên được. Quốc Nhất cười khanh khách, động não suy nghĩ. Con nghĩ ra cách ấn một chân của tôi xuống rồi ngồi lên, dùng mông để giữ, sau đó lại dùng hai tay để ấn chân kia xuống. Kết quả là đã khống chế được hai cái chân nổi loạn của tôi. Quốc Nhất cười đắc ý. Đương nhiên, chúng ta có thể dùng cánh tay, thậm chí là mắt, miệng để chơi trò chơi này. Trong quá trình chinh phục, Quốc Nhất không ngừng có những sáng kiến mới mẻ và cũng không ngớt có những tiếng cười thắng lợi. Vui chơi như vậy thường mang đến những nụ cười sảng khoái cho Quốc Nhất. Trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Không khí đó lúc nào cũng khiến chúng ta thư thái. Vui vẻ là một cảm giác và trải nghiệm của bản thân, không thể dùng tiền mua được, cũng không thể dùng vật chất để tạo ra. Cho nên, muốn trẻ vui chơi không phải là cha mẹ cứ bỏ tiền túi ra khi có thể mua được, mà phải dựa vào tình yêu và sự kiên nhẫn để tạo điều kiện cho trẻ phải vùng bơi lội trong dòng sông đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Có đủ trò để vui chơi ngoài trời. Ích lợi của việc vui chơi ngoài trời đối với trẻ là rất lớn, không chỉ có ích cho việc phát triển trí tuệ mà còn ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe và tầm nhìn rộng lớn của trẻ. Những bậc cha mẹ làm công nhân lao động bình thường có thể không cho trẻ một cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng chúng ta lại có thể mang lại cho trẻ một tuổi thơ nhiều màu sắc, cho trẻ một thế giới tình cảm phong phú, cho trẻ một hồi ức tuổi thơ tốt đẹp. Cho nên, cùng với việc cho trẻ chơi thỏa thích, chúng ta còn phải nghĩ cách cho trẻ chơi với nội dung phong phú hơn, với hình thức đa dạng hơn. Như vậy, niềm vui mà trẻ thu được sẽ lớn gấp bội, kiến thức, tầm nhìn của trẻ cũng phong phú hơn. Vui chơi trong nhà có nhiều hình thức phong phú đa dạng, các trò chơi ngoài trời còn đa dạng hơn rất nhiều. Sau khi Quốc Nhất tan học về nhà, tôi đều cho con thoải mái chơi những trò chơi thường ngày, đồng thời tìm mọi cơ hội để đưa con đi cảm nhận những điều mới mẻ và thú vị, cung cấp cho con không gian vui chơi rộng lớn. Có vị phụ huynh sẽ nói, chúng tôi không muốn cho con chơi những trò chơi đa dạng thú vị hơn, nhưng chúng tôi không có điều kiện đưa con đi một số nơi đặc biệt. Chúng tôi cũng không có cơ hội đưa con đi về các vùng quê để cảm nhận một cuộc sống khác với cuộc sống nơi thành thị. Cho nên, con chúng tôi hàng ngày chỉ có thể chơi các trò chơi cũ rích, không có gì là mới mẻ, hoặc là không chơi gì, chỉ có thể xem TV để giết thời gian. Các trò chơi trong nhà hay các trò chơi ngoài trời cũng giống nhau, có rất nhiều trò chơi không cần bất kỳ sự đầu tư về kinh tế nào. Ví dụ như, sau một trận mưa, tôi và Quốc Nhất cầm xẻng hoặc các dụng cụ có thể thông nước, tìm những nơi nào mà nước bị tắc để bắt đầu đào kênh dẫn nước. Nhìn dòng nước được dẫn về nơi mình uống, Quốc Nhất hưng phấn vỗ tay cười. Những trò chơi như vậy có thể làm cho Quốc Nhất vui đến quên hết mệt mỏi. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Đưa trẻ đi tham gia các hoạt động lớn, náo nhiệt. Hiện nay rất nhiều thành phố hàng năm đều tổ chức một số hoạt động lớn, ví dụ như triển lãm hàng lâm sản, triển lãm xe ô tô, triển lãm đồ ăn, lễ hội rượu, lễ hội thời trang, tuần lễ nghệ thuật, tuần lễ văn hóa, hội chợ sách với quy mô lớn. Mỗi lần có những hoạt động này, tôi đều đưa Quốc Nhất đi chơi. Quốc nhất được ngắm nhìn các sản phẩm nông sản đa dạng, được ăn các món ăn ngon của các nước trên thế giới, được đọc những cuốn sách phong phú ở hội chợ sách, còn có thể cùng hát, cùng nhảy với mọi người khi tham gia hoạt động tuần lễ văn hóa. Tôi nghĩ con không chỉ vui vẻ mà còn có thể học được rất nhiều điều không học được trong sách vở. Tôi còn nhớ ngày 1 tháng 6 năm 2004 là ngày triển lãm thực phẩm Trung Quốc lần thứ 11 được tổ chức tại Trường Xuân. Tôi liền đưa con đi tham gia triển lãm để chúc mừng ngày 1 tháng 6. Ăn sáng xong, Quốc Nhất liền vội vàng dục chúng tôi đi. Từ khi bước vào triển lãm, Quốc Nhất không lúc nào ngừng nhảy nhót. Con chạy từ gian hàng này sang gian hàng kia, mỗi khi nhìn thấy thứ gì mới mẻ liền reo lên. Cha mẹ, nhanh đến đây xem, vui quá! Khi nhìn thấy những món ăn trong triển lãm, mắt của Quốc Nhất dường như không đủ để nhìn. Mồm ăn cái này, mắt lại nhìn sang cái kia. Nhìn con như vậy, chúng tôi cũng rất vui. Từ trong triển lãm đi ra quảng trường có mấy cái vòi phun nước, Quốc Nhất liền vội vàng chạy vào tắm mưa. Lúc chạy ra, quần áo đã bị ướt hết, còn reo lên, thích quá, sau đó lại chạy vào. Hôm đó chúng tôi đi đến khi mặt trời lặn mới trở về. Tôi và vợ tôi đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng Quốc Nhất lại vô cùng phấn khởi, vui mừng. Về đến nhà vẫn còn hào hứng, ôm vai bá cổ tôi nói, cha ơi, ngày mai lại đi triển lãm chơi nhé. Tôi bảo con, đi triển lãm chơi có gì hay đâu. Con bắt đầu thào thào bất tuyệt, nói về những điều nghe thấy. Nhìn thấy ở triển lãm, nhớ lại chiếc bánh gato cao cả tầng lầu. Nhớ đến miếng đậu phụ, thối đệ nhất thiên hạ. Mặt con sáng lên, chân tay múa may nhảy nhót. Tôi nghĩ những ký ức này sẽ theo con đi suốt cuộc đời. Khi con tạm biệt tuổi thơ, bước vào con đường tranh đua quyết liệt, những ký ức này vẫn sẽ đem lại niềm vui trong cuộc sống sau khi trưởng thành của con. 2. Thường xuyên đưa con về nông thôn chơi. Ngoài việc tham gia những hoạt động như trên, việc tôi hay làm nhất vẫn là đưa Quốc Nhất về nông thôn chơi để con được chơi những trò mới trong không gian rộng lớn. Đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố, vùng quê chính là mảnh đất thần kỳ. Tôi luôn cho rằng cuộc sống ở vùng quê hay cuộc sống ở thành phố đều thiếu thốn. Những người chưa từng sống ở thành phố, tầm nhìn hạn hẹp, tuy duy đơn giản, nhưng những người chưa từng sống ở nông thôn, cả ngày sống trong không gian nhỏ hẹp, từ nhà đến trường, trở lại từ trường về nhà, phương thức sống đơn nhất, nội dung học tập khô khan, không chỗ nào là không có tiếng ồn. Chúng ta không có cách nào để cho trẻ có không gian vui chơi thuần khiết. Niềm vui, ánh sáng đều bị khóa chặt trong không gian nhỏ hẹp. Ở nông thôn có những dòng nước trong trẻo, có hoa cỏ mọc khắp nơi, có những chú chim ca hát, có những đàn cá bơi lượn, có những đứa trẻ không sợ cha mẹ mắng vì làm bẩn quần áo, không cần phải đến lớp học đàn, học mỹ thuật. Về nông thôn, bạn sẽ luôn cảm thấy vui tươi và không bị bó buộc vì được sống trong không gian rộng lớn. Sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái vì non xanh nước biếc, cây cối tươi đẹp. Sẽ cảm thấy thanh bình phóng khoáng vì tình người giản dị, chất phác. Một người sinh ra và lớn lên ở nông thôn như tôi luôn luôn tràn ngập tình yêu và nỗi niềm nhớ nhung với mảnh đất ấy. Tại sao đô thị phồn hoa không thể trói buộc nổi lòng tôi, mà những cỏ cây ở quê hương lại đem đến cho tôi nhiều cảm xúc? Bởi vì ở đó tôi có một tuổi thơ im đềm và vui vẻ. Tôi hiểu mảnh đất ấy có những niềm vui như thế nào. Cho nên sau khi Quốc Nhất sinh ra, tôi nghĩ tuổi thơ của con không thể thiếu những ký ức về nông thôn. Cho nên tôi thường tranh thủ mọi thời gian có thể để đưa Quốc Nhất về quê thăm ông bà nội. Mỗi lần Quốc Nhất về đến cửa nhà ông bà, sau khi vội vàng chào ông bà, liền ngay lập tức chạy ra ngoài. Bởi có rất nhiều người bạn đang đợi con, có rất nhiều trò chơi hay đang phải gọi con. Một lần về quê vào mùa hè, tôi đưa Quốc Nhất và cháu tôi ra sông bắt cá. Nhưng giữa đường gặp mưa to, mọi người ai nấy đều bị ướt hết, lạnh đến phát run. Quốc Nhất mặc quần áo của anh họ, mặt đầy bùn đất, giống như một đứa trẻ nông thôn. Nhưng tuy bị ướt như chuột lột, nhưng con luôn luôn cười, trong mắt tràn ngập sự phấn khích. 3. Cổ vũ trẻ ra ngoài chơi. Các trò chơi ngoài trời rất phong phú đa dạng, có thể tiến hành ở khắp mọi nơi như thả diều, trượt ba tinh, trượt ván, bắn bi, ném lon, cướp cờ, trốn tìm, bịt bắt, bắt dê. Ích lợi của việc vui chơi ngoài trời đối với trẻ là rất lớn, không chỉ có ích cho việc phát triển trí tuệ mà còn ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe và tầm nhìn rộng lớn của trẻ. Quốc Nhất dần dần trưởng thành chính trong hoạt động vui chơi ngoài trời đó. Mấy năm nay, tôi thường xuyên đưa Quốc Nhất đến công viên hoặc đi quảng trường thả diều. Đầu tiên, không thể tự thả được, phải nhờ tôi giúp. Dần dần, Quốc Nhất có thể tự thả một mình. Mùa đông vùng Đông Bắc, hoa tuyết bao phủ khắp mọi nơi, khiến thành phố được trang hoàng vô cùng mỹ lệ. Sau vài trận tuyết liên tiếp, trẻ em có thể ra ngoài chơi nhiều trò hơn, đắp người tuyết, ném tuyết, trượt tuyết, ngồi xe tuyết. Khi mới chơi trò trượt xe tuyết, tôi cùng Quốc Nhất trượt. Sau khi Quốc Nhất nắm vững một số kỹ năng cơ bản thì con tự trượt. Do động tác không thuần thục, con bị ngã nhiều lần, nhưng con không cam lòng. Thế là lại bắt đầu trượt lại, nỗ lực hết mình. Cho đến khi thao tác thành thục, khi có thể trượt nhanh, mặt con tràn ngập niềm vui. Trẻ cảm nhận niềm vui của việc thả diều hay việc trượt tuyết, được mài dũa qua gian khổ, dũng cảm vươn lên khắc phục khó khăn. Như vậy, không chỉ rèn luyện thân thể mà còn có thể bồi dưỡng tinh thần lạc quan của trẻ. Một công đôi việc, tại sao chúng ta lại không làm? Cho nên, phải cổ vũ trẻ ra ngoài chơi. Nhưng, mong những người cha chú ý, vui chơi bên ngoài, một là phải dựa vào đặc điểm lứa tuổi và tình trạng sức khỏe của trẻ, hai là phải đảm bảo sự an toàn cho trẻ, ba là phải tôn trọng sở thích của trẻ. Cuối cùng, Đông Tử xin giới thiệu cho mọi người một số trò chơi ngoài trời của cha và con. 1. Biến thành quả bóng. Cách chơi, trẻ và mẹ giả vờ mình là một quả bóng da, vừa đọc ca dao vừa nhảy như một quả bóng. Ca dao, tôi là quả bóng da, vừa thích múa lại vừa thích nhảy. Đập một cái, nhảy một cái, dùng chân đá, tôi liền chạy. Nội dung của bài ca dao có thể tự biên một loạt các động tác. Ít lời, rèn luyện khả năng nhảy của trẻ, đồng thời tăng cường sức mạnh của đôi chân. 2. Tìm báu vật. Chuẩn bị. Đầu tiên, giấu đồ chơi ở mấy nơi khác nhau hoặc ở một nơi. Cách chơi, người mẹ làm trọng tài, cha và con làm người đi tìm báu vật. Người mẹ ra khẩu lệnh, con và cha liền đi tìm. Xem trong thời gian quy định, ai có tìm thấy báu vật trước. Ít lời, rèn luyện khả năng quan sát và khả năng phán đoán của trẻ, đồng thời bồi dưỡng cho trẻ năng lực tự mình giải quyết vấn đề. 3. Dẫm bóng. Cách chơi, dưới ánh nắng mặt trời, bóng của cha in trên mặt đất. Lúc này có thể cho trẻ dẫm vào bóng của cha. Trẻ phải dựa vào phương hướng chuyển động và tốc độ di chuyển của cha để thay đổi tốc độ và phương hướng di chuyển của bản thân. Ít lời, rèn luyện sự chuyển động nhịp nhàng và khả năng theo dõi bằng mắt của trẻ. 4. Hai hộp một. Cách chơi, chân trẻ đứng trên chân phụ huynh và trẻ khoác tay nhau, phụ huynh bước về phía trước, đồng thời cũng đưa cơ thể trẻ hướng về phía trước. Ít lời, bồi dưỡng sự kết hợp ăn ý giữa hai cha con. 5. Đồng tâm, hiệp lực. Cách chơi, trẻ đứng giữa cha mẹ, hai tay nắm chặt vào tay của cha và mẹ, đồng thời hai chân nhấc lên khỏi mặt đất. Lúc này, cha mẹ cùng nhau đi về phía trước, trẻ phải dùng lực để bám chặt, nếu không thì sẽ bị rơi vào khỏi tay của cha mẹ. Ít lời, rèn luyện sức mạnh của đôi tay và khả năng giữ thăng bằng. 6. Kim chỉ nam. Chuẩn bị, cho trẻ nhận biết các phương hướng đông tây nam bắc và trái phải trước sau. Cách chơi, trẻ đứng yên, người cha ra khẩu lệnh, ví dụ phía bắc, trẻ liền nhảy tại chỗ xoay về phía bắc. Ít lời, rèn luyện cảm giác về phương hướng và kỹ năng nhảy của trẻ. 7. Trò chơi mô phỏng. Cách chơi, người cha ra khẩu lệnh cho trẻ học tiếng kêu và động tác của động vật. Trẻ lớn thì có thể cho trẻ mô phỏng đặc điểm của người mà trẻ thân quen, ví dụ như tiếng ho của ông nội, tiếng ngáy của cha. Ít lời, bồi dưỡng khả năng quan sát và mô phỏng của trẻ. 8. Xem ai ném chuẩn. Chuẩn bị 2-3 túi cát, đồng thời vẽ các vòng tròn trên các vị trí khác nhau. Cách chơi, cha và trẻ đứng ở nơi cách vòng tròn khoảng 1 mét, rồi ném túi cát vào vòng tròn. Ít lời, rèn luyện sức mạnh của cánh tay và khả năng kết hợp của tay và mắt. Có nhiều cách chơi bài. Thông qua việc chơi bài, khả năng suy đoán, phán đoán, quyết đoán, khả năng ghi nhớ và cả khả năng đối mặt với thất bại của trẻ cũng được rèn luyện. Đánh bài tay là trò chơi thường gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, người lớn hay chơi, trẻ em cũng vậy. Đánh bài không chỉ là một hình thức giải trí mà nó cũng giống như các trò chơi khác. Nó có thể phát huy tác dụng tăng cường mối quan hệ giữa con người với nhau, làm linh hoạt bộ não, bồi dưỡng tình cảm lành mạnh. Những lá bài vừa trẻ vừa đẹp, thuận tiện mang theo, mặt bài dễ nhận biết, không hạn chế số người chơi, không cần chọn địa điểm, cách chơi đa dạng, già trẻ đều có thể chơi. Vì thế, đó là loại hình giải trí được mọi người yêu thích nhất. Sở dĩ chơi bài có thể phát triển trí lực của trẻ là bởi vì khi chơi bài, người chơi phải không ngừng điều chỉnh sách lược của mình. Làm thế nào để lợi dụng những con bài có ích? Làm thế nào để biến thế bất lợi thành thế có lợi? Mỗi lần đánh ra một con bài, phải suy nghĩ và tính toán kỹ lưỡng. Tôi luôn luôn cho rằng, chơi bài là một hình thức lao động trí óc phức tạp. Đó giống như đánh cờ, muốn giành được thắng lợi, phải tính toán suy nghĩ cẩn thận. Thông qua việc chơi bài, khả năng suy đoán, phán đoán, quyết đoán, khả năng ghi nhớ và cả khả năng đối mặt với thất bại của trẻ cũng được rèn luyện. Ngoài ra, chúng ta có thể rèn luyện khả năng toán học thông qua việc chơi bài. Qua trò chơi, trẻ có thể nhận biết những con số đơn giản, lại có thể làm những phép toán đơn giản. phụ huynh có thể hoàn thành việc giáo dục vỡ lòng về toán học cho trẻ trong không khí thoải mái, thư giãn. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Nhận thức đúng đắn về việc trẻ chơi bài. Nói đến việc đánh bài, trong đầu chúng ta sẽ nghĩ tới cảnh tượng như thế nào? Một đám người ngồi hút thuốc, quay vào đánh bài, bên ngoài là một đám người đứng xem. Nếu như thử thay vào đó là một lũ trẻ quay vào đánh bài thì sẽ gây xôn xao dư luận. Trong mắt của cha mẹ, đánh bài đồng nghĩa với việc đánh bạc hoặc là đồng nghĩa với việc giết thời gian, không có ích lợi gì. Nhưng trẻ thì không thể đánh bài, và trẻ đánh bài để giải trí chứ không phải để giết thời gian. Thậm chí có phụ huynh vì cho rằng trẻ chơi bài thì sẽ trẻ hư đốn nên bắt trẻ tránh xa những cây bài. Tôi muốn nói, thứ nhất, đánh bài có liên quan đến đánh bạc hay không thì phải xem bài phải là dụng cụ có đánh bạc hay không. Trong quá trình chơi có hình thức ăn thua hay không. Nếu như muốn đánh bạc, bất kỳ vật gì cũng đều có thể dùng để đánh bạc. Ví dụ như cầm hai chiếc bút, đoán xem chiếc bút ở tay nào dài hơn. Đoán đúng thì được tiền, đoán sai phải trả tiền. Lúc đó hai chiếc bút chính là dụng cụ đánh bạc. Như thế thì không cho trẻ dùng bút nữa sao? Cho nên không thể chỉ có định kiến với bài. Điều thứ hai, trẻ không được giải trí sao? Người lớn làm việc mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi thư giãn, đánh mặt trượt, đi nhảy, đi hát hoặc đi du lịch. Trẻ học tập mệt mỏi thì không thể thư giãn, giải trí sao? Đánh bạc cũng là con dao hai lưỡi. Nếu như mải mê đánh bạc hoặc tham gia đánh bạc thì nó có hại. Nếu như biết tận dụng nó làm trò chơi giải trí, chơi một cách hợp lý thì nó có ích. Giống như con dao trong nhà bếp, nếu để thái rau thì nó là dụng cụ, nếu dùng nó để giết người thì nó lại là một hung khí. Trong những lá bài còn hàm chứa những kiến thức như toán học, thiên văn, lịch. Ví dụ, mỗi nhóm bài có 13 con, bước đi một con thì nó chính là các tháng trong một năm, thêm một con chính là tháng nhuận. Có 4 nhóm đại diện cho 4 mùa, 52 lá bài biểu thị cho 52 tuần trong một năm. Cho nên, cha mẹ phải nhận thức đúng đắn về việc trẻ đánh bài. 2. Dạy trẻ biết đánh bài. Sau khi nhận thức được những ích lợi của việc chơi bài, phải dạy trẻ cách chơi. Bài tay có thể theo chúng ta suốt cuộc đời, từ khi còn nhỏ đến khi là thanh niên, trung niên hay đến già. Quốc Nhất học tính từ việc chơi bài. Lúc đầu chúng tôi đếm những hình vẽ trên lá bài, con hiểu được khái niệm về những con số. Tiếp theo so sánh bài của ai to hơn, con liền hiểu được sự lớn nhỏ của những con số. Chơi ba cây, con học được phép cộng. Hiện nay, Quốc Nhất đã biết chơi hơn 10 trò với bài tay. Ngay cả khi không có người chơi cùng, con cũng có thể sáng tạo ra cách chơi bài, không cần đối thủ, một mình tự chơi vui vẻ. Tôi còn cùng Quốc Nhất sáng tạo ra những cách chơi bài mới. Tôi và Quốc Nhất dùng bài để viết ra những câu chuyện. Đầu tiên, một người rút một cây bài, sau đó soạn tình tiết một câu chuyện. Người kia cũng rút một cây bài, cũng phải nói ra một tình tiết, nhưng yêu cầu là phải tiếp tục tình tiết câu chuyện của người trước. Cứ như vậy nói tiếp, một câu chuyện mới rất dài sẽ ra đời. Quốc Nhất chơi rất vui, tình tiết những câu chuyện được nghĩ ra ngày càng hấp dẫn. Những câu chuyện mà chúng tôi dùng phương thức này nghĩ ra đủ để có thể biên tập thành một cuốn sách. Khi còn nhỏ, có thể cho trẻ chơi các trò chơi như nhận biết màu sắc hoặc nhớ vị trí. Cách chơi của hai trò chơi này như sau. Nhận biết màu sắc, bạn có thể đem các quân bài trong tay chia làm hai phần, đưa một phần cho trẻ, đồng thời nói với trẻ: con nhìn xem, những con số trên cây bài có hai loại màu sắc, một loại là màu đỏ, một loại là màu đen. Bây giờ chúng ta phân loại những cây màu đen và màu đỏ thành hai loại khác nhau. Ai phân loại xong trước thì người đó có thể thắng. Sau đó, hai bên bắt đầu thao tác. Để tăng thêm tính hứng thú, có thể đề ra một số nguyên tắc thi đấu. Ai thắng thì có thể được nhận phần thưởng. Cha mẹ nên cố ý để cho trẻ thắng vài lần để nâng cao lòng tin và sự thích thú lâu dài của trẻ với trò chơi. Nhớ vị trí, lấy ba quân bài, trong đó có một lá là Joker, đặt lá bài này vào giữa hai lá bài khác, sau đó nói với trẻ: con là Tôn Ngộ Không, còn con Joker này chính là một con yêu quái có rất nhiều phép biến hóa, con phải nhìn đúng, không được nhận nhầm, nếu để nó sởn ra thì nó sẽ làm những việc xấu. Để cho trẻ nhớ rõ vị trí của quân bài Joker, sau đó bắt đầu thay đổi vị trí các quân cờ, rồi bắt trẻ nói ra vị trí của quân Joker. Chơi bài như vậy có thể rèn luyện khả năng tập trung và phản ứng nhanh của trẻ. Trò chơi có thể phát triển trí tuệ của trẻ. Chơi là bản tính của trẻ. Điều quan trọng là phải để trẻ trưởng thành, tăng thêm tri thức thông qua việc vui chơi. Con người ai cũng bước ra xã hội. Người không biết chơi có thể sẽ không biết giao tiếp xã hội. Người không biết chơi cũng là người không biết hưởng thụ cuộc sống. Trong khi chơi, làm nóng không khí. Trong khi chơi, thư giãn bản thân. Trong khi chơi, tích lũy sức mạnh. Hy vọng các trò chơi bài phong phú có thể cùng trẻ trưởng thành, khỏe mạnh. Có rất nhiều cách chơi cờ. Chơi cờ đầu tiên, phải ngồi được một chỗ lâu, phải có lòng kiên trì, sự cẩn thận và lòng tự tin, còn phải biết nắm bắt thời cơ. Khi thời cơ chưa chín mùi thì phải bình tĩnh. Văn hóa cờ là một bộ phận cấu thành quan trọng trong nền văn hóa Trung Hoa. Những trò đánh cờ lưu truyền trong dân gian ở nước ta rất phong phú, là kết tinh trí tuệ của những người có sở thích chơi cờ xưa nay, là một di sản văn hóa quý báu. Cờ là trò chơi tư duy, già trẻ, giàu nghèo đều có thể chơi. Đánh cờ không chỉ có thể nâng cao chỉ số thông minh mà còn có thể nâng cao chỉ số cảm xúc. Trong xã hội hiện đại, chỉ số cảm xúc quan trọng hơn chỉ số thông minh. Chơi cờ đầu tiên phải ngồi một chỗ lâu, phải có lòng kiên trì, sự cẩn thận và lòng tự tin, còn phải biết nắm bắt thời cơ. Khi thời cơ chưa chín mùi thì phải bình tĩnh. Những điều này chính là những tố chất cơ bản mà con người hiện đại cần có. Có chỉ số cảm xúc đủ cao thì mới có thể phát huy chỉ số thông minh một cách bình thường, mới có thể nâng cao khả năng quan sát, khả năng tưởng tượng, khả năng phân tích, khả năng ghi nhớ. Chơi cờ là trò chơi giải trí được người lớn yêu thích, cũng là trò chơi khiến trẻ em thích thú. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Chơi cờ tốt cho trí tuệ và tư duy. Tất cả các trò chơi cờ, ngoài việc có tác dụng giải trí, đều có chức năng phát triển trí tuệ. Đánh cờ là hoạt động văn thể mang tính giải trí, tính thể dục và tính trí tuệ. Đầu tiên, nó có thể phát huy tác dụng quan trọng trong việc khai phá, thúc đẩy và nâng cao trí tuệ trẻ em. Người xưa có câu, muốn luyện trí thì nên đánh cờ. Cho dù là cờ caro, cờ nhảy, cờ tướng, cờ vây, khi đối diện với bàn cờ và các quân cờ, đều phải động não nghĩ cách bày quân, cách di chuyển. Đi như thế nào mới có thể không có nguy hiểm, mới có thể giành được thắng lợi. Cần phải có năng lực quyết đoán và năng lực phán đoán. Thường xuyên phải động não, tự nhiên tư duy sẽ linh hoạt, khả năng phán đoán, suy đoán cũng không ngừng được nâng cao. Tiếp đó, chơi cờ cần sự tập trung chú ý cao, cần phải bình tĩnh, quan sát và mưu tính nước đi. Như vậy có thể áp dụng nâng cao khả năng kiềm chế tính nông nổi, tăng tính kỷ luật và bồi dưỡng thói quen làm việc tập trung cho trẻ. Thứ ba, chơi cờ có thể tạo ra cơ hội cho trẻ rèn luyện khả năng đối mặt với thất bại. Hai bên chơi cờ, ắt sẽ có hai bên thắng bên thua. Biết chấp nhận thất bại có thể tăng cường khả năng đối mặt với thất bại, từ đó sẽ có tinh thần không sợ thất bại. Hơn nữa, đánh cờ cần phải có ý thức quan sát toàn cục, không thể chỉ hạn chế ở mấy quân cờ hoặc mấy nước đi trước mắt, cho nên rất có ích cho việc ý thức nhìn trước toàn cục của trẻ. Chơi cờ có nhiều lợi ích như vậy, đương nhiên tôi sẽ không để trò chơi này xa rời thế giới của con gái. Khi con chưa đầy một tuổi, hai vợ chồng tôi chơi cờ tướng, con đã ngồi bên cạnh gây rối. Sau này lớn lên, con dần dần nhận biết được các quân cờ, học cách bày bàn cờ, sau đó bắt đầu học đánh cờ. Ngoài cờ tướng, tôi còn dạy con chơi cờ caro, cờ nhảy. Trong ngăn kéo tủ trong nhà, bày đủ loại cờ. Chỉ cần tôi có thời gian, Quốc Nhất liền bày các loại cờ lên giường, thách đấu với tôi và tôi trở thành đối thủ của con. Dạy trẻ chơi cờ. Chơi cờ có nhiều lợi ích như vậy, vậy thì chúng ta phải giúp trẻ học đánh cờ. Đương nhiên, đầu tiên cha mẹ phải biết đánh cờ. Đối với những trẻ nhỏ, có thể dạy trẻ đánh cờ nhảy, cờ caro. Trẻ lớn hơn một chút, có thể dạy trẻ những trò khó hơn như cờ tướng, cờ vây. Qua việc chơi cờ này, hãy nói với trẻ thắng không kêu, bại không nản. Luôn luôn phải có một tâm thế vững vàng. Như vậy, những thu hoạch ngoài trò chơi là một tài sản quý giá không thể cân đo đong đếm được đối với trẻ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần 3B, cũng là phần cuối cùng khép lại chương 3.